Chương 641, chuyện đời thường thường nông cạn như vậy. Vọng Nguyệt Hồ. Nước hồ mùa đông trong xanh, tinh khiết, đã nổi lên rất nhiều mảnh băng vụn, trôi nổi lên bềnh trên mặt hồ. Một đạo lưu quang xé gió bay đến, ầm một tiếng rơi xuống nước. Động phủ xà yêu, không biết nên đổi thành tên gì đây? Lý Hy Tuấn thi triển tỷ thủy quyết, lặn xuống đáy hồ, đáp xuống nền hồ màu vàng đen. Động phủ xà yêu nằm ở bờ Vọng Nguyệt Hồ, cửa vào không sâu. Trận pháp cũng rất đơn giản, là do Lý Gia tự mình bố trí, hắn bấm tay niệm chú, tiến vào bên trong, chỉ thấy một tòa phủ đệ rộng lớn, không trung ẩn hiện màu lam nhạt, mặt đất và bốn bức tường được mài nhẵn bóng, sạch sẽ, tinh khiết. Bên trong động phủ được chia thành nhiều tiểu viện, trên vách đá bốn phía có hơn 10 động phủ, đa số đều tối om, không một bóng người. Chính giữa là một cột băng lam khổng lồ, bề mặt được mài dũa sơ qua, chống đỡ cả động phủ. Kết nối địa mạch và linh khí, duy trì linh khí bên trong cao hơn bên ngoài bốn phần, ánh sáng trong động phủ chính là phát ra từ cột băng lam này. Lý Gia đã biết được đây là súc linh ngọc, không phải vật gì hiếm lạ, thường được dùng để chế tác ngọc giản. Tuy không quý giá, nhưng khối lớn như vậy cũng hiếm thấy. Nó có thể kết nối địa mạch, duy trì linh khí, Lý Gia đương nhiên sẽ không thiển cận đến mức khai thác nó. Lý Hy Tuấn đáp xuống đài cao ở giữa. Lý Vấn cầm hai cây búa vàng tiến lên nghênh đón, ngây ngô nói, công tử, chi mạch Lý Gia hiện giờ có gần vạn người, tu sĩ thai tức không ít, đa số đều được phái đi các ngọn núi nhận chức, tu sĩ tạp khí chỉ có Lý Thu Dương, tu sĩ luyện khí chỉ có Lý Vấn, có thể coi là thiên tài hiếm có. 35 tuổi đã là tu sĩ luyện khí tầng 3, quả thực rất khá. Lý Vấn là người thật chất, trong nhà thay đổi chế độ, không có nhiều việc cần đến hắn, nên được phái đến đây chuyên tâm tu luyện. Ngược lại, huynh trưởng Lý Hy Tuyền của hắn được phong làm tộc chính, rất ít khi gặp mặt, bên trong động phủ chỉ lác đác vài bóng người, Lý Uyên Giao vẫn đang bế quan ở Ô Đồ Sơn, Lý Thanh Hồng thì đã chuyển đến đây, còn lại chỉ có hai thiên tài đến từ Tiểu Tông, lớn hơn một chút, tên là Lý Nhận Thị và Lý Nhận Mục, đang ở đây tu luyện. Lý Hy Tuấn đến tiểu viện của hai người, chỉ điểm cho bọn họ một lát. Hắn một thân áo trắng như tuyết, chân nguyên cuồn cuộn như tiên nhân. Khiến hai người nhìn mà trong mắt ngập tràn vẻ sùng bái. Bác thúc, những đệ tử này đều có hy vọng luyện khí, tương lai tu thành luyện khí liền muốn ra ngoài thay thế những ngoại tính khác trở thành phong tiêu, Lý Hy Tuấn tự nhiên không tiếc sức, lấy ra hai viên đan dược đưa cho hai người. Đang tính toán, chợt thấy động phủ trên vách đá có một luồng tử quang chảy xuôi, Lý Thanh Hồng ngự phong bay ra, nhìn chung quanh một vòng, dừng ở bên cạnh Lý Hy Tuấn, dịu dàng nói, Huyền Tuyên đại bá đã hồi phủ. Lý Huyền Tuyên cùng Khổng Ngọc ngự phong dừng lại trên địa giới Lý Gia, Khổng Ngọc nhìn chung quanh một vòng, kinh ngạc nói, xưa kia từng nghe Vọng Nguyệt Trạch là đạo tràng đệ nhất Giang Nam, sau nhiều phen đại chiến, hao tổn địa mạch linh cơ, không ngờ vẫn còn phong cảnh như thế này. Nhất mạch của hắn là Bàn Sơn Lập Nghiệp, liếc mắt đã nhìn thấu, khen hai câu, chỉ Ngọc Đình Sơn, tiếc núi nói, ngọn núi này từng bị gãy, nếu không, cũng là một tiên sơn tốt, đạo hữu quả nhiên liếc mắt đã nhìn ra nhiều thứ như vậy. Gia tộc mình hưng khởi chưa quá trăm năm, Lý Huyền Tuyên nào biết Ngọc Đình Sơn từng đứt đoạn hay không, cũng ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, hai người nói cười một trận, Lý Hy Tuấn cùng Lý Thanh Hồng đã ngự phong tới nghênh đón. Hai vị này là cháu gái, tằng tôn của lão tổ, Lý Huyền Tuyên có chút tự hào giới thiệu, Khổng Ngọc nhìn đôi cô cháu bay đến, nhìn chăm chú hai hơi thở, nhẹ giọng nói, bái kiến hai vị đạo hữu, quả thật không nỡ rời mắt, Nguyệt Cương Kiếm, Lý Thông Nhai tiên tư hiên ngang. Quả nhiên danh bất hư truyền. Lão tiểu tử này nịnh nọt thật là cao tay. Lý Huyền Tuyên vui vẻ cười thầm trong lòng, nếu thật sự so sánh, dung mạo Lý Thông Nhai nghiêng về anh khí, Lý Hy Tuấn thì có tiên khí, càng giống Lý Xích Kính hơn. Hắn đang nghĩ đến đắc ý, hai người nghênh đón phản ứng khác nhau, Lý Thanh Hồng chỉ lễ phép gật đầu, Lý Hy Tuấn thì khẽ cúi người, ôn hòa nói, tiền bối dáng người hùng vĩ, quả thật có phong thái huyền nhạc. Giọng nói Lý Hy Tuấn trong trẻo. Bình tĩnh tự nhiên, Khổng Ngọc vốn chỉ khách sáo khen ngợi, lúc này không nhìn được nhìn hắn thêm một cái, nói đùa, con cháu nên như Hy Tuấn, tự chi lan ngọc thụ, nếu gặp phải kẻ nào như Tư Đồ Mạc kia, cây nghiệt bạc bẻo, mới là tai họa. Lý Huyền Tuyên cười khổ một tiếng, không ngờ Khổng Ngọc vẫn còn ghi thù chuyện năm xưa, vội vàng chuyển chủ đề, nói về địa mạch nơi đây, Lý Hy Tuấn nghiêng tai lắng nghe, ngự phong đi theo phía sau. Dung mạo chính là pháp bảo trời ban. Lý Hy Tuấn từ nhỏ đã dựa vào nó mà nhiều lần đắc ý, dùng vô cùng thuần thục, lúc này khiến Khổng Ngọc nhìn Lý Gia với con mắt khác, cũng khiến trưởng bối vui lòng, chỉ tốn công sức một câu nói. Chuyện đời thường thường nông cạn như vậy, Lý Hy Tuấn nhìn thấu mọi chuyện, thầm than trong lòng, tự giễu bản thân. Chương 642, bắt đầu dời núi mọi người đáp xuống mặt hồ, Lý Huyền Tuyên khoanh vùng địa giới, nhẹ giọng nói, mời đạo hữu xem thử, nếu dời núi đến đây, liệu có thích hợp? Khổng Ngọc nhìn quanh một vòng, bấm mấy đạo pháp quyết, lại ngự phong đáp xuống bờ hồ, nắm lấy vài nắm bùn đất, lúc này mới ngự phong trở về, cười nói, đạo hữu, phía dưới này có một động phủ của bậc quý tộc, vô cùng rộng lớn, Vọng Nguyệt Hồ quả là một nơi tốt. Lý Huyền Tuyên da mặt dày, cười ha hả nghênh đón, nói thẳng, pháp thuật tìm mạch của đạo hữu quả nhiên cao minh, động phủ này gia tộc ta có được cũng không dễ dàng gì. Khổng Ngọc gật đầu, nghiêm mặt nói, bần đạo xem xét kỹ càng, địa mạch nơi đây nông cạn, thủy mạch lại dư thừa, không thể dời núi quá lớn đến đây, nếu không chẳng những ảnh hưởng đến linh khí động phủ phía dưới, mà không đến trăm năm, ngọn núi này cũng hóa thành cát đá mất. Thứ hai, thủy mạch động phủ này thiên về âm hàn, thích hợp cho loài giao long sinh sống, dời núi đến đây không thể có hỏa mạch, nếu muốn luyện đan luyện khí trên núi, e là không được. Huyền Nhạc Môn quả nhiên là đạo thống bàn sơn, Khổng Ngọc liệt kê ra từng điều, nói rõ ràng những nguy hiểm tiềm ẩn, cuối cùng mới giải thích, e là phải cần đến 50 linh thạch khởi đầu, 12 vị tu sĩ luyện khí kỳ hợp lực, mới có thể an bài sơn mạch ổn thỏa. Không thành vấn đề, Lý Huyền Tuyên vung tay, nhân lực vật lực hiện giờ Lý gia đều đầy đủ, tự nhiên sảng khoái đồng ý, Lý Hy Tuấn đứng sau mỉm cười, thầm nghĩ, e là Uyên Bình Thúc lại phải đau lòng đến mức nhảy dựng lên. Khổng Ngọc khen một câu sảng khoái. Liền cùng mọi người đến xem xét các gia tộc ở bờ đông, dành hơn nửa ngày để kiểm tra từng nhà, mười mấy gia tộc cung phụng ở bờ đông tự nhiên không dám ngăn cản, lần lượt để hắn xem xét, đến khi Khổng Ngọc lại ngự phong bay lên, sắc trời đã tối đen, hắn loại bỏ những ngọn núi lớn và nơi có hỏa mạch trên bản đồ, lại đến những nơi địa mạch phức tạp, trực tiếp nói, những nơi còn lại đều có thể, tùy ý các ngươi chọn lựa. Ba người nghe vậy đều vui mừng, cùng đáp xuống ngọn núi của Nhuế Gia. Gia chủ Nhuế Gia là Nhuế Quỳnh Thố vội vàng cúi đầu khom lưng mở đại trận, cung kính đi theo phía sau. Hai vị trưởng bối vào núi nghiên cứu địa mạch, Lý Hy Tuấn thì chặn Nhuế Quỳnh Thố lại, ôn hòa nói, làm phiền quý gia rồi, nếu sơn mạch của quý gia được chọn, chủ gia sẽ ban cho một chức phong tiêu, linh điền linh thảo đều có trợ cấp, đệ tử trong tộc cũng có thể đến học tập. Nhuế Quỳnh Thố liên tục gật đầu, tuy rằng trợ cấp của Lý gia chắc chắn không bằng giá trị tòa tiên sơn này. Nhưng có cơ hội rời khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này, lại có được nhân tình của chủ gia, rốt cuộc là được hay mất, chỉ có bản thân mới có thể tính toán. Lý Hy Tuấn an ủi xong, Lý Huyền Tuyên trong núi chỉ vào Linh Tuyền, hỏi Khổng Ngọc, Linh Tuyền này chịu ảnh hưởng của Bích Nguyên Đồng Tinh, âm hàn thấu xương, không thể dùng để tưới tiêu linh thảo, không biết dời núi về, Linh Tuyền này có còn không, có thể dùng để tưới linh vật không? Quả nhiên là Bích Nguyên Đồng Tinh, chắc hẳn ở cách đây không xa, vật này hiếm thấy. Có được linh vật quý gia như vậy, cũng xem như vận khí lớn. Khổng Ngọc lấy một ít nước suối, dùng pháp thuật xem xét một lúc, gật đầu nói, nếu dời núi này đi, chịu ảnh hưởng của địa mạch biến động, chắc hẳn 7 năm sau mới có nước chảy ra, khi đó sẽ không còn hàn khí nữa. Tốt! Tốt! Chỉ cần 7 năm, Lý gia chờ được, Lý Huyền Tuyên liên tục gật đầu, mới nói tiếp, đạo hữu, khoáng mạch này là của Tiêu gia tiên tộc, sản lượng trữ lượng đều được ghi chép ở Hàm Ưu Phong. Không liên quan gì đến Lý gia ta. Vậy thì đáng tiếc. Khổng Ngọc cười ấy nấy, đáp, cũng phải, Thúy Nguyên Đồng Tinh có thể trung hòa dương nhiệt, nâng cao phẩm chất, nhân vật như Sơ Đình Chân Nhân, chắc hẳn nhiều năm trước đã tính toán trước, chiếm cứ nơi này rồi. Lời này của Khổng Ngọc khiến Lý Hy Tuấn đi phía sau nhíu mày, Lý Huyền Tuyên cũng có chút kinh ngạc, vội vàng đáp, đạo hữu nói đùa rồi, Chiêu gia bờ đông vốn là do Tiêu gia điểm hóa, nào có chuyện ai chiếm trước ai. Hiện giờ gia tộc ta thu nhận cung phụng đều phải báo cáo cho chân nhân. Ngoài miệng đáp lời, trong lòng Lý Huyền Tuyên thầm nghĩ, hắn có ý gì đây? Thăm dò quan hệ giữa Lý gia ta và Tiêu gia chăng? Khổng Ngọc như chợt hiểu ra, cười lớn nói, là ta hồ đồ rồi. Đạo hữu chớ trách, chọn định ngọn núi này, các tu sĩ Lý gia đều cưỡi gió mà đến. Khổng Ngọc lấy ra 12 lá trận kỳ, lần lượt giao cho An Chá Ngôn cùng những người khác. Chọn lựa vị trí cho mỗi người trên mặt hồ, phối hợp với khẩu quyết, dặn dò, chốc nữa thấy kim quang xuất hiện, lập tức thi triển trận pháp. Trở lại bờ, Ngọc Đình Vệ đã dời người nhà Nhuế Gia xuống chân núi, Khổng Ngọc từ trong ngực lấy ra một đạo phù lục màu trắng vừa dài vừa rộng, cao bằng nửa người, phía trên dùng chu sa viết, nơi đây là đất đá chất chồng, chẳng phải núi non. Dòng cuối còn đóng một dấu đỏ chót, vô cùng bắt mắt. Khổng Ngọc nói, đây là thần thông Trường Hề chân nhân tự tay viết, chuyên dùng để dời núi lấp biển, có thể che mắt địa mạch, dễ dàng di chuyển. Chương 643, bắt đầu dời núi. Hai, Khổng Ngọc dán phù lục lên đỉnh núi, từ trong tay áo lấy ra một nắm đất ẩm mềm, đưa cho Lý Huyền Tuyên, dặn dò, đợi lát nữa địa mạch phun trào, đạo hữu hãy dùng pháp lực trót thứ mậu tức sa này vào, lấp đầy chỗ trống. Nói đoạn lại cười nói, lúc dời núi nếu có chút địa mạch sát khí tiết lộ, Huyền Nhạc môn ta sẽ thay quý gia giải quyết. Mời đạo hữu. Lý Huyền Tuyên cầm linh thổ đáp lời, Khổng Ngọc gật đầu, cởi xuống sợi dây thừng màu vàng bên hông, gấp lại trong tay, cuốn quanh năm ngón, vừa bay quanh ngọn núi vừa ném xuống, miệng niệm khẩu quyết, khiến cả núi đồi đều nhuộm một màu vàng kim. Các tu sĩ thai tức của Lý gia lục tục lên núi, hơn trăm người tìm kiếm vị trí của mình, tay cầm kim tuyến, khoanh chân ngồi xuống, rót pháp lực vào. Chuẩn bị xong xuôi, Khổng Ngọc mới thở phào một hơi, quát lớn, đi. Trong chớp mắt, cát bay đá chạy, hắc khí tràn ngập, vang lên hai tiếng gào thét, bầu trời đột nhiên âm u, bốn phương tối đen như mực, núi Nhuế Gia với rừng cây bạc ngàn rung chuyển hai cái, rồi biến mất trong dòng địa sát khí phun trào. Thế mà gọi là một chút sao? Lý Huyền Tuyên bị luồng sát khí kia đẩy lui về phía sau. Địa sát chi khí cuồn cuộn phun ra, tạo thành một màn đen kịt bốc lên cao. Lý Huyền Tuyên không kịp quan sát tình hình, vội vàng vận chuyển pháp lực, ném mậu tức sa ra. Đi, linh thổ gặp phải sát khí, đón gió mà dài ra, trên không trung lập tức xuất hiện một trận mưa đen, rơi xuống hóa thành đất đá, lăn lộn trên mặt đất, lấp đầy địa mạch bị hư hại. Trên bầu trời vẫn còn sót lại vài luồng sát khí màu đen, Lý Huyền Tuyên quay đầu nhìn lại, núi Nhuế Gia cùng đám người Khổng Ngọc đã không thấy đâu, chỉ còn lại mặt đất trần trụi. Lộ ra nham thạch và đất đá màu xám trắng. Thần dị thật. Cưỡi gió bay lên trên mặt hồ, chỉ thấy một ngọn núi sừng sững mọc lên. Trên đỉnh núi, cây cối gãy đổ, lầu các sụp đổ, hoang tàn sơ xác. An Chá Ngôn cùng các tu sĩ luyện khí khác đều mặt mày trắng bệch, khoanh chân ngồi bên bờ hồ, hơn trăm tu sĩ thai tức bị rút cạn pháp lực, khắp nơi đều là tu sĩ đang điều tức. Khổng Ngọc cũng mặt vàng như giấy, nhưng không dám dừng lại. Vội vàng lấy ra một chiếc bình ngọc trắng, bay lên không trung, thôi động pháp bảo, thu hết những luồng sát khí kia, lúc này mới yên tâm hạ xuống. Điều tức một lúc, Khổng Ngọc thở dài, mở mắt ra, hướng về phía Lý Huyền Tuyên nói, địa mạch sát khí này thuộc về Huyền Nhạc môn ta, số còn lại quy đổi thành 60 viên linh thạch, xem như là phí cho Di Sơn Phù, mậu tức sa và công sức. Đạo hữu thấy thế nào? Lão già này, lại là túy ông ý không ở rượu. Lý Huyền Tuyên lúc này mới hiểu được, Huyền Nhạc môn vì sao lại thích thú với việc dời núi như vậy, hóa ra là muốn thu thập địa mạch sát khí thoát ra trong quá trình dời núi, xem ra, đan dược và công pháp của Huyền Nhạc môn đều cần dùng đến thứ này. Nghĩ đến sát khí ngập trời lúc nãy, không biết có thể đổi được bao nhiêu linh thạch. Hai, Khổng đạo hữu không thành thật rồi. Lý Huyền Tuyên thở dài, Khổng Ngọc cười làm lành, nói, chỉ là bình nguyên do Nhuế Gia để lại. Trăm năm nữa cũng chẳng còn linh khí và địa mạch gì nữa. Địa mạch rò rỉ, linh khí hao tổn, chỉ có thể nuôi dưỡng phàm nhân thôi, dời núi là việc tổn hại đến địa mạch, tiêu hao rất nhiều pháp lực, may mà khoảng cách từ đây đến bờ đông không xa, nếu không cũng không phải là việc mà mấy tu sĩ luyện khí bọn hắn có thể làm được. Nhìn địa mạch phun trào lúc nãy, Lý Huyền Tuyên nào có thể không biết, chỉ là dù sao cũng không phải là lãnh địa của mình, không đến mức phải đau lòng, bèn giả vờ tức giận nói. Sao đạo hữu không nói sớm? 50 viên linh thạch, Khổng Ngọc sững người, thầm nghĩ, cũng chẳng phải đất nhà ngươi, đau lòng nổi gì. Hai người đôi có một hồi, Lý Huyền Tuyên mới lấy ra 54 viên linh thạch đưa cho Khổng Ngọc. Hắn vui vẻ nhận lấy, hai người lại thân thiết như huynh đệ. Khổng Ngọc cười nói, huynh đệ đừng xem thường tu vi của ta, ta đã dời núi được 50 năm rồi, bàn sơn thuật này đã luyện đến mức thuần thục, theo kinh nghiệm của ta. Huynh đệ cứ chờ thêm vài năm nữa, lòng hồ sẽ tự động dâng lên, nâng đỉnh núi này lên, trái phải cũng sẽ hình thành nên ba ngọn núi nhỏ nhờ vào địa mạch. Tốt, tốt. Lý Huyền Tuyên an bài cho Khổng Ngọc ở lại đình viện điều tức. Còn Nhuế Gia xem như là mất nhà cửa, đáng thương thay phải tá túc ở trấn Ngọc Đình. Nhuế Quỳnh Thố không nói một lời, ngày ngày ra ngồi dưới chân núi Ngọc Đình chờ đợi, Lý Uyên Bình đành phải gửi thư cho Tiêu Gia, thỉnh cầu thu nhận Nhuế Gia. Đồng thời giao lại công việc khai thác khoáng mạch của Nhuế Gia cho Lý Gia, sau đó sẽ dâng lên cho Tiêu gia. Còn Khổng Ngọc, ở lại đây vài tháng, sau khi chắc chắn sơn thế không có gì thay đổi, mới cưỡi gió mà đi. Trước khi đi còn dặn dò, Huyền Tuyên huynh về sau nếu có sinh ý gì, ghé qua Huyền Nhạc môn chào hỏi ta một tiếng. Lý Huyền Tuyên đưa hắn về đến địa giới, quay trở lại Tiên Sơn, người Lý gia đã sớm ở trên núi tu sửa cây cối, xây dựng lầu các đình viện, nhộn nhịp vô cùng. Chương 644, Thanh Đỗ Lý Hy Tuấn cùng mọi người bị Lý Thanh Hồng gọi đến. Tuy Lý Uyên Giao vẫn chưa xuất quan, nhưng Lý Thanh Hồng nhất quyết muốn định ra danh hiệu cho Tiên Sơn và Động Phủ. Hai cha con Lý Uyên Bình cùng Lý Huyền Tuyên vùi đầu suy nghĩ hồi lâu, đưa ra vài cái tên như Tứ Mạch Phong, Lê Hồ Phong, khiến Lý Thanh Hồng ngẩn người, không biết đáp lời ra sao. Cuối cùng, Lý Huyền Tuyên đề nghị, Nguyệt Lam Phong và Nguyệt Lam Động Phủ. Đáng tiếc Thanh Trì đã có Nguyệt Hồ Phong, nếu không thì cái tên này thật là thích hợp. Lý Hy Tuấn bỗng lên tiếng, vãn bối thấy, nhà ta không nên dùng tên có liên quan đến Nguyệt. Mọi người nhìn nhau, khẽ gật đầu. Lý Uyên Bình nói, hay là lấy tên hai thanh pháp khí trúc cơ là Thanh Xích và Đỗ Nhược trong nhà, gọi là Thanh Đỗ Phong. Nước vọng Nguyệt Hồ quanh năm xanh biếc, lại trồng thêm chút cây Đỗ Nhược trên núi, chẳng phải danh thực tương phùng sao? Đỗ Nhược trong lòng Lý Thanh Hồng khẽ lóe sáng. Nàng mỉm cười, rốt cuộc cũng có cái tên ra hồn. Thanh Đỗ Phong, Thanh Đỗ Động Phủ. Lý Huyền Tuyên gật gù, vẻ mặt hài lòng, sau này đây chính là chủ phong của nhà ta. Chuyện này vừa định, Tiêu gia đã gửi thư đến. Tiêu Quy Đồ hồi âm rất nhanh. Lý Huyền Tuyên xem kỹ, gật đầu, Tiêu Quy Đồ làm việc quả nhiên rõ ràng. Thư của Tiêu Quy Đồ có ý nói Nhuế gia là do tiên tổ Tiêu gia điểm hóa, vốn không có liên quan gì đến Lý gia. Nay Nhuế gia muốn nhập Lý gia, Tiêu gia tự sẽ phái người đến khai thác Thúy Nguyên, không cần Lý gia nhúng tay. Hắn sợ nhà ta nuốt riêng đồng tinh, sinh ra chuyện không hay đây mà. Lý Uyên Bình xem qua bức thư, biết Tiêu gia rất coi trọng Bích Nguyên đồng tinh, nhà mình cũng lười dính vào, bèn thôi không bàn đến nữa. Chuyện này cứ thế định xuống. Mấy người đang bàn bạc, Ngọc Đình Vệ bỗng đến báo, bẩm các vị đại nhân, lão hòa thượng kia đã dừng chân ở Tiểu Châu cách đây không xa, dựng lều có tu hành. Không hành. Hắn vẫn còn quanh quẩn trên hồ sao? Lý Thanh Hồng nhíu mày. Lão hòa thượng không hành kia vô duyên vô cớ tìm đến. Lại ra tay giúp đỡ trong trận ma tai, ngăn cản hai gã ma tu nước Triệu. Nếu không có hắn, e là Lý gia đã tổn thất nặng nề. Lý gia còn chưa trả ơn được hắn, nhưng cũng không tiện đuổi đi, chỉ đành để hắn ở lại. Phải, Lý Uyên Bình gật đầu, thấp giọng nói, mấy năm nay ta cũng nghe được không ít tin tức. Không hành trước tiên là quanh quẩn ở Hoa Thiên, hái thuốc chữa bệnh cứu người, sau đó chuyển đến Ngọc Đình, giờ lại đến Hồ. Hắn cũng không truyền giáo, cũng không có hành động gì khác người, chẳng lẽ lại chém hắn sao? Thôi thì phái người theo dõi hắn vậy. Trên hồ sóng yên gió lặng suốt nửa tháng. Hà Quan Vân thuyền đến đúng hẹn, Lý Uyên giao bế quan tu luyện, Lý Thanh Hồng đành phải thay huynh trưởng đi nộp cung phụng. Tu sĩ Thanh Trì đến nhận cung phụng lần này là đại sư huynh Dư Túc của Nguyên Ô Phong, người được mệnh danh là Cẩm Ô Hề, nổi tiếng là người tham lam. Lý Thanh Hồng không muốn dây dưa, bèn thúc thương bay về quận Mật Lâm sớm một bước. Úc gia sau một hồi nội loạn, tuy chưa đến mức diệt môn, nhưng cũng chia năm xẻ bảy, loạn thành một đoàn, lại vì lật đổ cải cách của Úc Mộ Cao, nội tình tổn hại nghiêm trọng. Lý Thanh Hồng đường đường là tu sĩ luyện khí tầng 8, một đường bay đến, đi qua hơn nửa địa bàn Úc gia mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Mãi đến khi đến ngọn núi Nộp Cung Phụng, nàng mới gặp một nam tử trung niên ra đón. Người này thần sắc tiêu tụy, khí chất già dặn, thân hình cao lớn, nhưng hai gò má gầy gò, ánh mắt thấp thỏm, sau lưng đeo một cây trường thương, vội vàng bay đến. Hắn nhìn Lý Thanh Hồng, lấp lửng mãi không nói nên lời. Lý Thanh Hồng sớm đã đột phá luyện khí, giờ nhìn qua chỉ hơn 20 tuổi, đôi mày thanh tú, nàng dịu dàng hỏi, vị đạo hữu này là. Nam tử trung niên ngẩn người, sắc mặt trắng bệch, ngay người một lúc mới chắp tay, phí gia phí đồng khiếu, bái kiến Lý đạo hữu. À, thì ra là Phí huynh. Lý Thanh Hồng nhận ra hắn. Hai người đã nhiều năm không gặp, chuyện cũ năm xưa khiến nàng không khỏi xấu hổ, bèn chuyển chủ đề, nhìn chân nguyên quanh thân hắn, nhíu mày, sao lại? Hai, Phí đồng khiếu hiểu ý nàng, im lặng gật đầu. Năm đó Phí gia gặp nạn, Phí Vọng Bạch bị chém đầu, không thể tu luyện trường Cẩm Vấn Tâm Quyết để trúc cơ. Phí Đồng Khiếu không cam lòng, bèn phế bỏ công lực, tu luyện lại từ đầu. Đường huynh Phí Đồng Ngọc hết lòng ủng hộ. Mười mấy năm trôi qua, Phí Đồng Khiếu dựa vào kinh nghiệm cũ, rốt cuộc cũng tu luyện lại đến luyện khí kỳ, cách đây vài hôm vừa mới đột phá. Nhưng cho dù nhanh hơn người thường, hai lần thai tức cũng mất hơn 30 năm, Phí Đồng Khiếu vốn là thiên tài trong nhà, giờ đã gần 40 tuổi mới đột phá luyện khí, trong lòng không khỏi chua xót, dung mạo cũng già đi ít nhiều. Nay gặp lại người trong lòng, nàng vẫn xinh đẹp rạng ngời, anh khí bức người, khoác ngọc giáp, tay cầm trường thương, tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 8. Phí Đồng Khiếu trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng cũng chỉ biết cười khổ, thế sự vô thường, năm đó ai có thể ngờ được. Chương 645, nộp cung phụng Lý Thanh Hồng thoáng chốc hiểu ra, trong lòng không khỏi áy náy, ôn nhu nói, phải. Hai người lại chìm vào im lặng. Trên đỉnh núi vắng tanh, chỉ có hai người đứng đó, gió lạnh thổi qua. Phí Đồng Khiếu dần lấy lại bình tĩnh, mấy lần định lên tiếng nhưng đều thôi. Cuối cùng, hắn cười khổ, thế sự khó liệu, năm đó biến hóa chóng mặt, ai có thể lường trước được. Lý Thanh Hồng khẽ đáp lời, hà quang vân thuyền rực rỡ từ từ hiện ra nơi chân trời, bóng người bốn phía cũng dần đông đúc, tu sĩ các gia tộc thấy vậy đều cung kính dừng bước, đến trước mặt Lý Thanh Hồng, cung kính gọi một tiếng tiền bối rồi mới lui xuống. Phí Đồng Khiếu từ đầu đến cuối vẫn mặt mày tái nhợt, cúi gằm mặt không nói một lời. Với chênh lệch tu vi hiện tại, đáng lẽ hắn phải gọi Lý Thanh Hồng một tiếng tiền bối, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời, chỉ đành im lặng. Mọi người đợi một lúc, hà quang vân thuyền đáp xuống đỉnh núi, một đoàn tu sĩ áo xanh bước xuống, người dẫn đầu không mặc áo xanh mà khoác cẩm bào, râu ngắn, da dẻ ngăm đen, khuôn mặt gầy gầy, hai mắt ánh lên tinh quang sắc bén. Ấy chính là đại sư huynh Nguyên Ô Phong, Cẩm Ô Hề Dư Túc. Dư Túc bước xuống vân thuyền, liếc nhìn mọi người một lượt rồi cất tiếng, người Úc gia đâu? Mọi người liền đẩy một người ra, chính là con trai thứ bảy của Úc Mộ Cao Úc Thành Nghi, hắn bịch một tiếng quỳ xuống đất, hô lớn, tiểu tu bái kiến tiên sứ Thượng Tông. Dư Túc nhìn hắn, lắc đầu đáp, sư đệ ta có việc nhờ vả, ta tiện tay làm giúp hắn trước, rồi sẽ nói chuyện với chư vị sau. Dư Túc là cường giả trúc cơ đỉnh phong, tu vi cao nhất trong số những người có mặt ở đây. Thân khoác cẩm bào không gió mà bay, uy phong lẫm liệt. Lời vừa thốt ra, ai nấy đều run sợ. Chứng kiến trận thế như vậy, mọi người chỉ biết gật đầu lia lịa. Dư Túc cười lớn, tay áo bào phất lên, một chiếc lồng nhỏ màu vàng kim hiện ra, sáng loáng tinh xảo, bên trong lại trống rỗng, chẳng có thứ gì. Chiếc lồng vàng chỉ to bằng đầu người, thân lồng dựng thẳng 72 nang, phía trước có một cái cửa lồng nhỏ, được đóng kín mít. Dư Túc lắc lắc chiếc lồng trong tay, đặt lên trên lòng bàn tay, mở ra một cánh cửa nhỏ ở bên hông lồng, đưa tay chỉ vào Úc Thành Nghi đang quỳ rạp dưới đất, cười nói, tên này còn năm huynh đệ nữa, mời đạo hữu ra tay, mang thủ cấp của chúng đến cho ta. Lý Thanh Hồng và Phí Đồng Khiếu chỉ cảm thấy một luồng gió nhẹ phất qua, vạt áo khẽ lay động, Dư Túc khí thế bức người, nhưng bọn họ cũng không tiện dùng thần thức dò xét chiếc lồng vàng kia, chỉ đành im lặng chờ đợi. Bên cạnh có người xì xào bàn tán, kia là pháp khí trúc cơ sao? Loại pháp khí này cũng tồn tại ư? Ai mà biết được? Có lẽ là pháp bảo cấp tử phủ. Thanh trì đâu chỉ có mỗi thanh đại tuyết tuyệt phong, tử phủ chân nhân đã lâu không xuất thế, nói không chừng là pháp bảo của vị tử phủ nào đó. Vừa dứt lời, một trận cuồng phong gào thét nổi lên, trên không trung, năm cái đầu người đầy máu me rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất. Lý Thanh Hồng dùng thần thức quan sát, phát hiện giữa không trung có một luồng cương phong đang xoay tròn, giống như cá voi hút nước, cuộn lấy năm cái đầu người bay thẳng vào trong lồng. Là yêu thú? Hay là công dụng của pháp bảo? Dư Túc đợi một lúc, đóng cửa lồng lại, nhìn năm cái đầu đầy vẻ không cam lòng bị gió cuốn vào, nhíu mày nói, Úc gia, sau chuyện này, hẳn là ngươi có thể chỉnh đốn lại gia tộc chứ? Úc Thành Nghi ấp úng đáp lời, vẻ mặt vẫn còn do dự. Tên khách khanh phía sau bèn kéo nhẹ tay áo hắn. Úc Thành Nghi lúc này mới lắp bắp nói, tạ ơn thượng tiên. Dư Túc liếc mắt nhìn hắn, nói, mộ tiên cũng coi như có đứa cháu ra hồn. Hắn cất chiếc lồng vàng vào trong tay áo, đưa tay ra hiệu, ra lệnh, Ngọc Yên Sơn. Nghe vậy, sắc mặt đám người Úc gia liền biến đổi, phía dưới xôn xao bàn tán. Úc Thành Nghi kinh hãi, vội vàng bò lên trước hai bước, run rẩy nói, tiền bối, Ngọc Yên Sơn là bảo vật trấn tộc của Úc gia ta. Tiểu nhân, lấy ra đây. Dư Túc nhíu mày, rõ ràng là không kiên nhẫn, hất tay áo một cái, đánh Úc Thành Nghi văng ra xa mấy bước. Hắn cố kìm nén cơn giận, mắng, thứ chó má. Còn dám lề mề. Mau giao pháp khí ra đây. Pháp khí đặt trong tay ngươi cũng chỉ phí hoài, chi bằng dâng lên cho mộ tiên còn hơn. Đúng vậy. Trong mắt Thanh Trì, chúng ta chẳng khác nào lũ chó má. Lời vừa dứt, các gia tộc khác đều lộ vẻ bi ai, thấu hiểu rõ ràng Dư Túc chỉ ngoài mặt khách sáo, trong lòng sớm đã coi bọn họ như cỏ rác. Chứng kiến Úc Thành Nghi gào khóc thảm thiết, chẳng ai dám hé răng nửa lời. Người Úc gia run rẩy dâng Ngọc Yên Sơn lên, Dư Túc nhận lấy, giơ lên cao, cẩn thận quan sát. Ngọc Yên Sơn trắng muốt như ngọc, to bằng nắm tay, được điêu khắc vô cùng tinh xảo, hình ảnh tiên hạc, cây cối sống động như thật. Nơi sườn núi có thêm một đường vân mờ nhạt, ánh lên hào quang xanh nhạt, Dư Túc nhíu mày, lẩm bẩm, vẫn còn lưu lại dấu vết. Xem ra Lý Thông Nhai cũng không phải hạng tầm thường, đây là bảo vật được chế tạo từ Thượng Minh Huyền Ngọc. Quan sát một lúc, Dư Túc ngẩng đầu lên, nói, xong việc rồi, chư vị dân cống phẩm lên đây. Chương 646, Hy Tuyền giúp quản gia mọi người vội vàng gật đầu, nâng cống phẩm lên. Dư Túc đứng im bất động, đám người đi theo hắn liền bắt đầu chọn lựa, cống phẩm vừa vào tay đã bốc hơi mất một hai phần, yêu cầu các gia tộc mau chóng bổ sung. Người Vọng Nguyệt Hồ ai cũng biết hắn là kẻ tham lam vô độ, chỉ đành ngậm ngùi bổ sung cống phẩm. Dư Túc liếc nhìn, lắc lắc chiếc lồng vàng trong tay, nói, sau này nếu không có gì thay đổi, ta sẽ là người đến đây thu cống phẩm, lần sau chư vị nhớ chuẩn bị trước, đừng để mất công phải bổ sung thêm. Nói xong, đám đệ tử áo xanh đồng loạt bay lên, đáp xuống Hà Quang Vân Thuyền. Dư Túc đứng trên mũi thuyền, liếc nhìn mọi người một cái rồi dần dần biến mất nơi chân trời. Mọi người ai nấy đều ủ rũ, chỉ có mấy gia tộc lớn là còn giữ được bình tĩnh, còn lại đều phẫn nộ nhưng không dám nói gì, trơ mắt nhìn Vân Thuyền rời đi. Hà Quang Vân Thuyền của Thanh Trì Tông vừa khuất bóng, các gia tộc bờ đông thần phục Lý gia liền vội vàng chạy đến, tiếng kêu than, cầu xin vang lên không ngớt. Tiền bối. Năm nay có thể giảm bớt cống phẩm được không? Gia chủ Chư gia đã hơn 80 tuổi, tu vi chỉ mới đạt đến thai tức tầng 5, mặc áo vải thô sơ, trên người chẳng có lấy một món pháp khí, nhưng vẫn cung kính gọi Lý Thanh Hồng là tiền bối, trên mặt lộ rõ vẻ tiêu tụy. Tiền bối. Các phong của Thanh Trì thay phiên nhau đến đây đóng quân 70 năm một lần, hiện giờ mới chỉ qua một nửa, còn 30 năm khổ cực nữa, chúng ta biết sống sao đây? Năm gia tộc Linh Bích bị ảnh hưởng bởi Bích Nguyên Đồng Tinh. Gần như không thể trồng trọt được linh thảo, Nhuế gia thoát ly, gia nhập Lý gia, bốn nhà còn lại chính là những gia tộc khốn khổ nhất bờ đông, sớm đã kiệt quệ. Giờ đây, bọn họ chỉ biết đặt hết hy vọng vào Lý Thanh Hồng, mong nàng có thể nói ra những lời an ủi. Nhuế Quỳnh Thố trong lòng lại cảm thấy vô cùng may mắn, gia tộc hắn đã gia nhập Lý gia, bề ngoài vẫn là một gia tộc độc lập, nhưng trên thực tế đã trở thành ngoại họ của Lý gia, cuộc sống vô cùng sung túc. Cống phẩm của một gia tộc thai tức nhỏ bé đối với hắn mà nói chẳng đáng là bao. Hắn thản nhiên đứng sau lưng Lý Thanh Hồng, nhìn những kẻ ngày xưa từng là đối thủ của mình giờ đây phải khốn khổ cầu xin, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác hả hê khó tả. Một đám tu sĩ mồm năm miệng mười bắt đầu nghị luận, Lý Thanh Hồng đành phải lấy cán thương gõ xuống đất vang lên một tiếng len keng, bảo bọn họ im miệng. Sớm biết Dư Túc là kẻ tham lam, Lý Thanh Hồng cũng chẳng mang Đỗ Nhược đến đây. Trong tay chỉ là một pháp khí luyện khí hạ phẩm thông thường, nhưng vẫn đánh gạch đá trên mặt đất cháy đen vỡ nát. Nếu các ngươi có chỗ nào khó khăn, hãy đến chỗ gia chủ nhà ta mà trình bày, Lý gia ta sẽ không vì trưng cầu cung phụng mà khiến các ngươi phải tan cửa nát nhà, tự có cách giải quyết. Trong nhà còn có Lý Uyên Bình, chỉ cần dẫn những người này qua đó, tự nhiên sẽ được xử lý chu toàn, những chuyện thế này nào phải đến phiên Lý Thanh Hồng bận tâm, lập tức cưỡi gió rời đi. Lê Kính Trấn. Trong con đường mòn tối đen như mực của khu rừng rậm rạp, bỗng có vài bóng người mặc giáp trắng phi nhanh như bay, người dẫn đầu cưỡi linh mã, tướng mạo phúc hậu, thân hình cao lớn, chính là Lý Hy Tuyền. Lý Hy Tuyền cưỡi ngựa đi ngang qua con đường nhỏ ven Lê Kính Trấn, bốn phía chìm trong màn đêm tĩnh lặng, đom đóm lập lòe bay lượn trong rừng cây tối tăm, lẳng lặng ẩn mình dưới những tán lá. Trọng mã bước đi nhẹ nhàng không một tiếng động, phía sau hắn cũng không có quá nhiều người đi theo. Lý Hy Tuyền giờ đây chấp chưởng Ngọc Đình Vệ, tự nhiên phải tránh hiềm nghi với các huynh đệ trong tộc. Trần Mục Phong đi phía sau là điện vệ có địa vị cao nhất trong Ngọc Đình Vệ, cưỡi gió theo sát Lý Hy Tuyền, thiên phú của Trần Mục Phong không khác Trần Đông Hà là bao, chỉ chỉ là công pháp tu luyện lúc thai tức có phần tốt hơn, nên đã đột phá trước nửa năm, giờ đây đã là luyện khí tầng 2, tu vi ngang ngửa với Lý Hy Tuyền. Lý Hy Tuyền là con trưởng, hơn các đệ đệ chừng 10 tuổi, thiên phú trong số các huynh đệ là kém nhất, chỉ là công pháp tu luyện lúc thai tức là tam phẩm công pháp, nên mới có thể luyện khí thành công khi 30 tuổi. Đêm khuya thanh vắng, một người cưỡi ngựa, một người cưỡi gió, trong tay Lý Hy Tuyền cầm một khối ngọc giản, ôn hòa lên tiếng, trong chuyến tuần tra lần này, có hai người ở Hoa Thiên lén lút cất giấu linh đạo, theo lệ phải bắt giữ, tộc chính viện nói thế nào? Trần Mục Phong tuổi tác tương đương với hắn, lại rất được hắn tín nhiệm, nghe vậy liền đáp, đã lập án rồi, chỉ là... Có một người là người của Tiểu Tông. Trưởng tử là Lý Giác, đang tu luyện trên Thanh Đổ Chủ Phong, việc này. Việc gì? Lý Hy Tuyền lắc đầu, nhẹ giọng nói, làm theo lệ là được, gia chủ sẽ có cách sắp xếp thỏa đáng, nhiều nhất là trách phạt cho có lệ, rồi đổi sang chức quan nhàn rỗi khác là xong. Trần Mục Phong gật đầu, hai người thông dong dạo bước bên bờ sông, Lý Hy Tuyền nhìn cỏ cây xanh rậm rạp, bất giác mỉm cười, vui vẻ nói, Mục Phong, hiện giờ gia tộc ta đang trên đà hưng thịnh, chúng mạch quy tâm, tu sĩ họ Khác và người trong Tiểu Tông mọc lên như nấm sau mưa, quả là thời cơ hiếm có, thật đáng mừng. Chương 647, Hy Tuấn góp ý. Trần Mục Phong cười tủm tỉm gật đầu, đáp, chủ gia như cổ thụ to lớn, chúng ta chính là dây leo bám vào, vốn là một thể, Mục Phong cũng vui mừng trong lòng. Lý Hy Tuyền đổi ngọc giản sang tay kia, ôn hòa nói, ta còn một mùi mùi thứ xuất tên là Vân Anh vẫn chưa gả chồng, vẫn luôn muốn tìm một tu sĩ luyện khí có tiền đồ sáng lạng, hay là gả cho ngươi, mấy ngày tới hai người gặp mặt thử xem, nếu như ưng ý, hai nhà ta kết thành thông gia, chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Trần Mục Phong nghe vậy mừng rỡ trong lòng, những năm qua thê tử qua đời, hắn vẫn chần chừ chưa cưới vợ lẽ nào không phải là vì chờ đợi câu nói này sao? Giờ đây rốt cuộc đã ôm được cái đùi của Trọng Mạch rồi, bèn vội vàng gật đầu, vui mừng không xiết, thuộc hạ xin đa tạ đại nhân. Hai người đang tâm sự thì Trần Mục Phong bỗng nhớ ra mình còn có chuyện muốn nói với Lý Hy Tuyền, bèn hạ giọng, Mục Phong đi theo đại nhân đã nhiều năm, trong lòng vẫn luôn có một điều khó hiểu. Nói đi, Lý Hy Tuyền khẽ gật đầu, Trần Mục Phong nhướng mày, thấp giọng nói, đại nhân. Trần Mục Phong còn chưa kịp nói hết câu, trên trời bỗng có một luồng gió lạnh ập xuống, một thiếu niên mặc áo trắng cưỡi gió bay đến, bên hông đeo một thanh trường kiếm, ánh mắt sắc bén lướt qua Trần Mục Phong rồi rơi trên người Lý Hy Tuyền. Huynh trưởng. Tuấn đệ. Mau lại đây, Lý Hy Tuyền vội vàng gạt Trần Mục Phong sang một bên, sải bước tiến lên nắm lấy tay Lý Hy Tuấn, Lý Hy Tuấn cười ha hả, đáp, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, hay là huynh trưởng cùng ta lên núi? Tốt. Tốt. Lý Hy Tuyền cùng hắn cưỡi gió bay lên, đáp xuống một tiểu viện trên núi Thanh Đổ, Lý Hy Tuấn đẩy cửa bước vào, phất tay áo một cái, đèn đuốc trong phòng đồng loạt sáng lên. Hắn lấy hai bầu rượu mới ra, đặt lên bàn, rót rượu vào chén, nhẹ giọng nói, nghe nói Ngọc Đình vệ ra vào sáu phong, dò la tin tức, còn nhanh hơn cả tộc chính viện, huynh trưởng thật uy phong. Nào có? Nào có? Lý Hy Tuyền bị hắn khen ngợi đến mức cười ha hả, Lý Hy Tuấn lại nói, ta còn nghe nói những người hàng môn cùng bàn chi được huynh trưởng cứu giúp năm xưa, giờ đây đều trở thành những hảo thủ, lần lượt được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng trong sáu phong. Thậm chí còn có người vào tộc chính viện và Ngọc Đình vệ, ai nấy đều hết lời khen ngợi huynh trưởng. Đệ quá khen rồi, chuyện này quả thật là một câu chuyện được người người trong tộc truyền tai nhau, bản thân Lý Hy Tuyền cũng từng có chút tự hào về việc làm của mình, nhưng giờ phút này bị đệ đệ nhắc lại, hắn liền vội vàng khiêm tốn, Lý Hy Tuấn xua tay, nói tiếp, Trọng Mạch ta càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, đảm nhiệm những chức vụ quan trọng ở các phong, ta bế quan tu luyện trên núi đã nhiều năm. Ít khi quản lý chuyện trong tộc, những người này có được như ngày hôm nay chắc chắn là nhờ huynh trưởng bồi dưỡng và đề bạt. Lý Hy Tuyền nghe vậy khẽ nhíu mày, nhấp một ngụm rượu mà Lý Hy Tuấn đưa tới, trong lòng có chút không vui, trầm giọng nói, ta chưa từng thiên vị ai bao giờ. Những người đó đều dựa vào năng lực của bản thân mà có được thành tựu như ngày hôm nay, Tuấn đệ dùng lời lẽ này trách cứ ta, chẳng phải là quá xem thường ta sao, chuyện huynh trưởng làm cũng không tính là sai. Lý Hy Tuấn dường như đã lường trước được phản ứng của hắn, lắc đầu nói, nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không khách sáo với huynh trưởng như thế. Hắn chậm rãi nhướng mày, thanh âm lạnh dần, cúi đầu nói, có thể đề bạt nhân tài, kết thân vọng tộc, nhúng chàm Ngọc Đình, quan sát tộc chính, bồi dưỡng thân tín ở Chư Phong. Lý Hy Tuấn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt huynh trưởng, đây không phải chuyện đích trưởng Trọng Mạch ta nên làm, cũng chẳng phải chuyện huynh trưởng Hy Minh nên làm. Hắn đặt chén ngọc xuống, híp mắt nói, huynh trưởng có biết mình đang làm gì không? Ngươi đang bồi dưỡng vây cánh, trấn an các gia tộc khác, ngươi đang chứng minh mình ưu tú hơn Minh Ca, đang ép gia chủ đem vị trí của Hy Minh cho ngươi. Nói đến đây, sắc mặt luôn ôn hòa của Lý Hy Tuyền cũng dần nghiêm nghị, hắn chậm rãi nói, chẳng có gì là nhường hay không, chí của Minh Nhi không ở đây, chỉ là các ngươi ép buộc hắn mà thôi, ta cũng không có ý này, chỉ vì gia tộc mà thôi. Chuyện huyết mạch ngoại lưu chưa định đoạt. Sắc mặt Lý Hy Tuấn căng thẳng, thấp giọng nói, Hy Minh còn có thể có con nối dõi. Cho dù hắn không có ý định này, cũng có thể để hài nhi tiếp nhận gia tộc. Lý Hy Tuyền thở dài, ôn hòa nói, vậy ý Tuấn đệ thế nào? Một câu của huynh trưởng khiến Lý Hy Tuấn nghẹn lời, một bên là tộc huynh bị tước đoạt quyền vị vì một câu nói của mình, một bên là huynh trưởng mang theo kỳ vọng, Lý Hy Tuấn chỉ đành nhắm mắt, không nói nên lời. Cục diện này, chắc hẳn trưởng bối cũng ngầm đồng ý, Lý Hy Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, không nói thêm gì nữa, buồn bực nói, chuyện của Hy Minh ta cũng có tội, từ khi Hy Minh bị cấm túc, cả Trọng Mạch đều ủng hộ huynh trưởng, sau lưng huynh trưởng có quá nhiều người, huynh trưởng không thể không đi, ta không có tư cách nói huynh trưởng. Lý Hy Tuyền gật đầu, như có điều suy nghĩ, Lý Hy Tuấn giãn mày, nói tiếp, chỉ là những kẻ huynh trưởng đề bạc kia, phần nhiều là nhờ ân huệ của huynh trưởng. Mượn uy thế của huynh trưởng, lại được Trọng Mạch ủng hộ, mới có vẻ xuất chúng, huynh trưởng nên cẩn thận,